người tình của Lý Tổng. Chương 207, 207, tiên sinh lần này xử lý cô ta như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207, tiên sinh, lần này xử lý cô ta như thế nào? Nghĩ đến những điều này, sự thù hận cuồn cuộn bỗng dâng lên nơi đáy mắt Quý Tư Hàn. Hắn cầm mặt nạ màu vàng đồng đeo lên mặt, sau đó đẩy cửa bước nhanh xuống. Sau khi hắn xuống xe, tất cả những người ngồi trong hàng chục chiếc xe sang trọng đang đậu ở bãi đậu xe cũng xuống theo. Sự xuất hiện của đám người đeo mặt nạ đã khiến cho đôi tình nhân đang hôn nhau giật mình. Nhất là Liên Tinh Nhược. Khi nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ màu vàng đồng uể oải tựa vào trước cửa xe thì sắc mặt cô ta lập tức trở nên trắng bệch. Dạ tiên sinh, cô ta lớn ngần này còn chưa từng sợ ai. Nhưng, chỉ riêng cái tên của Dạ tiên sinh này thôi đã khiến cho cô ta vô cùng sợ hãi. Bởi vì chỉ cần mỗi lần cô ta làm chuyện xấu gì đó thì hắn sẽ tìm đến tận cửa. Để cho thuộc hạ của hắn thay phiên nhau ra trận. Cô ta cũng từng điều tra thân phận của hắn nhưng không sao điều tra được. Dường như họ che giấu thân phận là để đối phó với cô ta. Cô ta không tìm ra được người này nên muốn trả thù cũng không có cách nào. Hơn nữa hắn còn xuất quỷ nhập thần. Đặc biệt tìm đến lúc cô ta đi một mình. Hôm nay cô ta định hẹn hò xong thì sẽ đi thuê phòng với đàn ông. Nên cũng ngại để vệ sĩ đi theo. Không ngờ lại xui xẻo gặp phải Dạ tiên sinh. Các người là ai? Muốn làm gì chúng tôi? Tiểu Bạch Kiểm ở bên cạnh Liên Tinh Nhược thấy nhiều người như vậy thì sợ đến nhũn chân. Nhưng lại ra vẻ chắn ở phía trước cô ta. Đây là kim chủ khó khăn lắm anh ta mới tìm được. Anh ta phải bảo vệ thật tốt nhưng nếu lát nữa tình hình không ổn thì anh ta sẽ chạy trước. Liên Tinh Nhược không biết suy nghĩ trong lòng anh ta. Túm cánh tay anh ta và trốn ở phía sau. Mong được bảo vệ, anh mau đuổi họ đi đi. Tiểu Bạch Kiểm chửi thầm trong lòng. Nhiều người như vậy làm sao anh ta có thể đuổi đi được. Nhưng vì tiền anh ta mạnh dạn nói. Các người có biết cô ấy là ai không? Cô ấy là Liên Tinh Nhược cháu gái nhà họ Liên. Các người không thể đắc tội được đâu. Nhanh cút đi. A Trạch lạnh lùng nở nụ cười. Những người khác cũng cười theo. Thật trùng hợp, người chúng tôi tìm chính là cô ta. Khi những tiếng cười quỷ dị như thế liên tiếp vang lên thì Tiểu Bạch Kiểm sợ đến mức lập tức bỏ lại Liên Tinh Nhược. Đẩy đám người ra và bỏ chạy trong hoảng loạn. Chỉ là còn chưa chạy được hai bước đã bị một người đàn ông đeo mặt nạ màu đen trong đó kéo lại. Người đàn ông đeo mặt nạ đen trực tiếp quật vai hắn rồi ném mạnh xuống đất. Tiểu Bạch Kiểm không thể chống cự. Liền bất tỉnh sau cú ném đó. Có lẽ có phần giả vờ. Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ đen đã đi lên đá thêm một cú. Tiểu Bạch Kiểm kêu lên. Trợn hai mắt và bất tỉnh hoàn toàn. Sau khi giải quyết xong nhân chứng duy nhất. A Trạch cung kính hỏi Quý Tư Hàn. Tiên sinh, lần này xử lý cô ta như thế nào? Quý Tư Hàn luôn cúi đầu vuốt ve chiếc găng tay trên tay phải vẫn còn đang chảy máu bên trong. Dường như những dòng máu đó luôn đang nhắc nhở hắn rằng mình đã từng làm gì với cô. Liên Tinh Nhược và Ninh Uyển cũng đã từng làm gì với cô. Hắn hại cô ngã vào đinh. Là tội lỗi mà cả đời này cũng không thể nào tha thứ. Mà Liên Tinh Nhược và Ninh Uyển khiến cho cô chịu nhục nhã trước khi chết cũng không thể tha thứ. Hắn hơi nheo mắt lại. Khi ngước lên nhìn Liên Tinh Nhược chỉ còn lại lạnh lẽo. Tát cô ta 100 cái trước. Sau đó, hắn ngừng lại một chút. Sau đó nói với giọng điệu âm u khát máu. Nhốt cô ta vào dạ xác. Để cô ta làm gái quán ba ở tầng hầm. Mãi mãi không được thả ra ngoài. Không phải cô ta rất thích đưa người khác đi làm gái quán ba sao? Vậy thì để bản thân cô ta trải nghiệm thử xem có hợp với sở thích của mình không? Cách chương.